Chương 188, nói lời cảm tạ. Chương 188, nói lời cảm tạ Su Na đại nhân, vô cùng cảm tạ ngài có thể thân thủ di liệu Hi Na Tạ, thực sự là khổ cực ngài. Trương Tường ngồi quỳ ở trên nệm lót, hướng về chủ vị Su Na làm ra cảm tạ lễ nghi tới. Hắc hắc, không cần, không cần, cứu sống là chúng ta y y liệu nhị dạ trách nhiệm chứ sao. Huống chi, Hi Na Tạ làm cho chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả thôn một thành viên. Ta nếu đảm nhiệm đệ ngũ hồ ca, ta cũng là được đảm nhiệm trên đánh liệu trách nhiệm của nàng. Dù nạ hôm nay vẫn là ăn mặc nàng món đó rộng lớn kỳ mồ hê nộ, hướng về Trương Tường hào khí mà một cái phất tay, mở làm ra một bộ không cần khách khí tư thế tới. Mà đang ở của nàng vung lên phía dưới, trước ngực nàng kia hai khỏa hung khí, cũng là hơi lay động, làm cho một loại kinh hồn tăng đảm, dường như muốn nhảy ra trong bao lấy nó quần áo rộng thùng thình cảm giác. Mà Trương Tường nhưng vẫn là tiếp tục, thì là lần nữa một cái cúc cung. Nói tóm lại, vẫn là hết sức cảm tạ Su Na đại nhân. Trương Tường cung kính đáp lại nói. Mà chính là vào lúc này, ngồi ở Trương Tường đối diện, ôm màu đỏ tiểu chư đồn đồn xì rùn lên tiếng, nàng mặt trên mang theo nụ cười không Trương Tường, không cần khách khí như vậy. Như vậy thì tốt, Su Na đại nhân cũng không phải ngoại nhân. Huống hồ, khi nạ tạ không ba tiểu thư như vậy có thể yêu. Dù Na đại nhân cũng vui vẻ giúp nàng trị liệu a, làm sao cam lòng cho để cho nàng cả đời đứng ở trên giường bệnh. Si Jun mỉm cười khuyên lơn Trương Tường, để hắn không muốn khách khí như vậy. Chỉ bất quá, nàng đang nói đến Hi Na Tạ thời điểm, trên mặt vẫn là lộ ra một tia tình cảm phức tạp, hiển nhiên là muốn đến rồi ở bệnh viện kia một ngày, Trương Tường ôm nàng chuyện. Đúng a, Runerzevia, ta cũng không phải ngoại nhân, khách khí làm gì à, uống rượu. Ở khách khí như vậy, chúng ta không muốn trở về đi Su Na một cái trứng mắt, vì chuyện này làm kết luận. Như vậy, ta liền kilogram không bằng tòng mệnh. Trương Tường thuận thế ngồi dậy. Được rồi, Trương Tường, lời ngươi nói chuẩn bị hảo lớn ngâm trưng cất rượu. Đâu Su Na đang nói đến rượu thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đang tìm Trương Tường chỗ hứa hẹn này một chai đủ phải có 10 vạn lượng, mới có thể mua được nhất cao cấp sạch rượu, đến cùng ở nơi nào. Mà nhìn Su Na bộ dáng kia, Si Jun nhất thời đúng phẫn nộ lên, lập tức biến thành bánh bao khuôn mặt. Su Na đại nhân, thì ra hôm nay ngài nhanh như vậy là có thể đem công việc trong tay làm xong, là bởi vì muốn đi qua cái này vừa uống rượu a, ta còn tưởng rằng Su Na đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đổi tính, trở nên bắt đầu chăm chỉ nữa nha. Si Jun tức giận hướng về phía Su Na nói rằng không nói Su Na trên mặt của, đều lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Hắc hắc, cái kia... Ta không phải đã đem hôm nay hổ cả tay công việc trên tay, đều cho làm xong sao, bây giờ là lúc tan việc, uống chút rượu cũng không có gì đáng ngại. Đi Su Na gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Nhưng ở Si Jun tức giận nhìn kỹ giữa, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Su Na đại nhân, ngài là đã đem công việc của hôm nay cho hoàn thành. Nhưng là trước nửa tháng, bởi ngài lười biếng, tích đệ xuống công tác đâu hơn nữa, ngài một ngày uống rượu liền chẳng ngó ngàng gì tới. Nhất định sẽ uống được say mềm, chỉ có sẽ dừng lại. Như vậy nói, ngày mai công tác làm sao bây giờ? Si Jun nhất định cũng không phải tin tưởng Su Na lời nói, há miệng liền đem Su Na vừa mới tạo lời nói dối, cho bóc trần ở Si Jun bạo nổ dưới tóc. Su Na nguyên bản còn rất khí thịnh dáng vẻ bệ vệ, rất nhanh thì bị chèn ép xuống. Hắc hắc, uống một chút, liền uống một chút, như vậy lại bảy vướng vợ. Su Na mặt trên lộ ra quyến rũ nụ cười. Hướng về Si Jun nói rằng, Su Na đại nhân. Si Jun xách eo, tức giận nói. Mà chứng kiến cục diện này, Trương Tường vội vàng đi ra giảng hòa cái kia Si Jun. Hôm nay là ta đáp ứng mời Su Na đại nhân uống rượu thời gian, ngươi để Su Na đại nhân uống một chút đi. Chỉ cần ngươi giám đốc lấy nàng là được, được không? Trương Tường khuyên lơn Si Jun. Mà Si Jun đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, lại nhìn một chút vẻ mặt khát vọng Su Na. Liền nghĩ tới hôm nay nàng công tác được vô cùng nỗ lực, liền nhịn không được một cái nhẹ dạ đáp ứng rồi. Được rồi, Su Na đại nhân để ngươi uống một chút được rồi. Si Jun mặt trên lộ ra miễn cưỡng cùng thần sắc chần chờ. Bất quá, Su Na đại nhân, ngươi nếu như là dự định uống nhiều, ta nhưng là nhất định sẽ ngăn lại ngươi a. Si Jun làm ra kiên định trạng nói rằng. Ân Su Na vội vã làm chút đầu hình. Haku. Rượu ôn xong chưa à? Trương Tường hướng về phòng bếp phương hướng, hô một câu. Sau đó, câu thanh âm êm ái, liền đáp lại Trương Tường. Ừ, phu quân đại nhân, Đã được rồi. Hạ Cù đáp lại Trương Tường. Vừa dứt lời, người mặc đồ mặc ở nhà đồ trang sức, trước người còn bọc một cái màu hồng tạp dề Hạ Cù, liền kéo ra thảm tạ tạ mì môn, đi tiến đến, đem bày đặt vài bình sạch rượu khay để xuống. Dù nạ đại nhân, xì dùn đại nhân, các ngươi khỏe. Hạ Cù dịu ngoan mà ngồi ở Trương Tường, hướng về Su Nạ cùng Si Jun chào hỏi. Bất quá, hai người đáp lại phương thức quả thực bất đồng. Su Nạ hồn sớm đã bị đặt lên bàn trên, tỏa ra nhàn nhạt thoang thoảng lớn ngâm trứng cất rượu, cho hấp dẫn, tự nhiên là liền thanh ứng hảo. Sau đó, liền thuận tay gắp mấy chiếc đũa, trên bàn này từ bạch cương mới vừa chế tác không bao lâu, tản ra mê người mùi thơm mỹ thực, thuận tay liền không nhìn lại có hơi nóng chất cắt bình rượu, xúc lên tới liền trồn chó một cái. Thật là thoải mái a, quả nhiên không hổ là nhất cao cấp sạch rượu, chính là uống ngon. Tu nạ lớn tiếng hô. Điều này làm cho từ Hạ Cụ tiến đến chi 787 sau, lên tiếng tốt sau đó, liền vẫn nhãn thần phức tạp, nhìn Hạ Cụ cùng Trương Tường bộ kia thân mật dáng vẻ xì rùn, cảm nhận được một hồi xấu hổ. Tu nạ đại nhân, chú ý một chút hình tượng. Xì rùn có chút lúng túng nói rằng, đáng tiếc đúng, rượu ngon nơi tay Tu nạ. Nhưng là không muốn lại buông ra bình rượu, bắt đầu hào sảng trồn chó nổi lên rượu tới. Về sau, mặc dù Sì Dùn nhiều lần ngăn cản, đều không có hiệu quả gì, ngược lại còn bị Su Nạ kéo tới, trồn chó vài hớp rượu. Để không quá biết uống rượu Sì Dùn, ho khan mấy tiếng, trên mặt lập tức đỏ lên. Ngay cả Sì Dùn đều như vậy, chương tưởng cái này cái chủ nhân làm sao sẽ bị Su Nạ buông tha đây. Ở Su Nạ lớn tiếng la hét bồi uống rượu dưới tình huống. Trương Tường chỉ có thể cười khổ cầm lên trên bàn sạch rượu, bắt đầu uống. May mắn chính là, sạch rượu số ghi cũng không tính rất cao. Cho dù là có thế tính trên chưa từng có từng uống rượu Trương Tường, cũng có thể chịu đựng được ở, kinh lực của nó. Bất quá, Trương Tường cũng là quên mất, sạch rượu tác dụng chậm nhưng là rất đủ. Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.